tháng Giêng năm Giáp Ngọ, một duyên lành cho đạo tràng Phật tử chùa Linh Phước. Khi đại đức đạo hiệu Thích Thiện Sưng, ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ủy viên Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì tu viện Linh Thú tại huyện Củ Chi, đại đức đã nhận lời thỉnh của Hòa Thượng trở về tại chú xứ chùa Linh Phước. Đạo tràng của chúng ta chiều ngày hôm nay để trao một thời pháp nhũ cho hàng Phật tử, và mong rằng quý Phật tử vào chiều hôm nay chúng ta cũng lắng lòng để tâm thật thanh tịnh để nghe những lời pháp mà đại đức trao cho hàng Phật tử, để chúng ta lấy đó làm một cái hành trang trên bước đường tu nhân học Phật và đích đến là điểm để giải thoát khỏi cái chốn nhân sinh này. Vào giờ này, trước khi bước vào buổi trao pháp của đại đức, chúng con cung thỉnh đại đức cùng mời toàn thể quý Phật tử chúng ta chắp tay niệm Phật cầu gia vị. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng A Di Đà Phật, chúng con được thành tâm đảnh lễ Hòa Thượng trụ trì Thầy Niệm Hiếu cùng chư tôn thiền đức tăng tại chùa Linh Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho Hòa Thượng, chư tôn thiền đức tăng tại bổn tự sức khỏe khinh an, chúng sanh dị độ và đạo nghiệp sớm viên thành. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Hôm nay là ngày mùng 10 Tết. Bữa nay là ăn cái mùng nữa là qua mền. Kính chúc quý Phật tử có một năm tròn đầy niềm vui, hạnh phúc. Những ngày sắp tới đây cũng giống như những ngày mùng đã qua, luôn luôn đón xuân trong năm Giáp Ngọ này. Gia đình hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, làm ăn tấn tài tấn lộc. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay thầy Niệm Hiếu có mời Thiện Xuân đến đây để gặp gỡ Phật tử, rồi xong giờ chúng ta về. Vì thầy đâu có cho giảng gì đâu, thầy không có cho đề tài gì giảng hết trơn. Thầy nói thầy lên gặp Phật tử cái thôi. Kính bạch thầy Niệm Hiếu, thầy có cho con nói gì không? Thầy có nói cái chủ đề là muốn nói gì nói. Dạ, thân ái kính chào thầy. Dạ, cảm ơn thầy rất nhiều. Vậy là cứ chủ chùa cho gì mình nói nấy. Thầy cho chủ đề muốn nói gì nói. Thì thầy đành phải giảng chủ đề là nói tự do. Đồng ý không quý vị? Đồng ý. Rồi, cảm ơn. Nhân cái chủ đề này mà thầy nhớ đến một điều là thầy có giảng chủ đề nói tại chùa Hội Khánh à. Thầy giảng chủ đề nói tại chùa Hội Khánh. Thầy giảng chủ đề đó là tổng quát. Nếu ngày hôm nay không có bản thì thầy lại nói cái chủ đề nhỏ để quý vị nhớ ít rồi. Nhớ nhiều quá nó nặng cái đầu mệt lắm ha. Vậy thì bữa nay chúng ta mở cửa cho chúng ta là nói tự do. Vì trong cuộc đời này chúng ta nói cái gì mà bị ép buộc, quý vị thấy có khó nói không? Cái gì mà mình không muốn nói mà người ta bắt mình nói, mình bực mình không? Bực mình không? Bực rồi quý vị làm sao? bực rồi mình phải làm sao? Hả? Cự hả? Người ta bắt mình nói giống như là cái tuồng cải lương Tô Ánh Nguyệt vậy đó. Đã con Nguyệt nó không có muốn nói mà ba nó hỏi chứ mày gặp thằng Minh mày nói cái gì? Ông già chơi kỳ cục. Cho nên là con hỏi anh Minh có khỏe không? Cái anh hỏi con sao? Nó nói mày cái gì? Anh hỏi con Nguyệt có khỏe không? Cái hỏi rồi nói cái gì nữa? Ba ảnh nói, ảnh nói ba có quánh con thì quánh, ba đừng có bắt con nói. À, như vậy thì khi mà hai đứa nó gặp nhau nó nói thì theo quý vị là hết chuyện hay là còn chuyện? Nếu hai đứa nó thương nhau nó nói có bao giờ hết chuyện không quý vị? Có không? Không. Các cụ lớn tuổi coi con mình nó nói tự do là cho nó chiếc điện thoại mà nó có người yêu là nó ngủ tôi lại. Nó nói suốt đêm không biết chuyện gì. Mà nó có buồn ngủ không? Có không? Cái này kinh nghiệm nè. À, vậy thì cái lúc nào ta nói tự do là cái lúc ta thích nói. Cái lúc ta đam mê để nói. Và ta nói trong một cái sự không có cái gì ngăn cản hết. Gần như là hai người làm một. Cho nên là nó không có cái hàng rào. Và nó cũng không có thời gian. Cỡ như mà cho nó nói ngày này qua ngày khác, nhịn đói nó vẫn nói. Nếu được công ty điện thoại cho tiền nó là khỏi tốn tiền. Tôi xin thưa quý vị, điện thoại nó không cháy tôi chịu thua. Thấy không? Và nếu như nó không nói điện thoại mà nó gặp nhau rồi nó líu lo không còn chỗ biết. Như vậy thì ta áp dụng cái nói tự do này trong nhà Phật khi nào? Nếu người nào mà tụng kinh mà không biết mỏi mệt là lúc đó người đó đạt được cái trạng thái giống như mình yêu Phật vậy. Người tụng kinh mà cảm thấy đam mê tụng kinh mà không biết khan tiếng, tụng kinh không biết mỏi mệt là người này giống như đang yêu Phật vậy đó. Hay không? Hay không? À, và tôi đã có thời kỳ đó rồi. Cái thời kỳ mà tôi cứ hở mà tôi tụng kinh là khan tiếng, tụng kinh là khan tiếng. Mà giờ này cái tới thời kỳ thứ hai là giảng là khang tiếng, giảng là khang tiếng, làm như là nó yêu cái nghề vậy đó. Nói không biết mỏi mệt. À, bữa hổm tôi nói với thầy Niêm Hiếu mà bữa nay mà cho tôi nói 10 giờ tôi sẽ nói tới 10 giờ, ngày mai tôi chết tôi cũng chịu. Đúng không? Như vậy là tôi yêu nghề. Mà tôi yêu nghề thì xin thưa với quý vị chỉ cái gì tôi nói cái này. Tại sao biết không? Giờ nó ham nói rồi trúng đặt kệ nữa. Quý vị nghĩ có hai đứa nó yêu nhau nó giống khùng lắm. Nó nói trên trời dưới đất gì quý vị thâu băng lại nghe biết cái gì tôi lại. Cũng như con quý vị mà 18 đôi mươi mà nó cầm cái điện thoại nó lên nó nhắn toàn là ký tự Latin không à. Bữa hổm tôi có bắt gặp rồi. Nó nhắn mình đọc không được. Xin thưa với quý vị là cô giáo nó đọc cũng không được luôn. Bây giờ học sinh mà nó nhắn tin với nhau cô giáo đọc được cô đó giỏi đã. À, nó nhắn toàn ký tự Latin. Nội rồi nó nhắn trên mạng tôi đọc không được luôn. Như vậy thì khi mà người ta để hiểu nhau rồi thì có phải là đọc ra chữ không quý vị? Không cần đọc ra chữ. Và khi tôi học Phật rồi, tôi thấy tôi đam mê giáo pháp của Phật rồi, xin thưa với quý vị là tôi đọc. Bây giờ con mắt của tôi nó sẽ chậm hơn cái miệng của tôi nếu tôi đọc kinh. Bây giờ mà biểu tôi đọc kinh Địa Tạng thì lát nữa tôi ngủ gục rồi mà cái miệng nó vẫn đọc bình thường. Quý vị nghĩ có tin không? Là bởi vì nó thuộc ở đâu hồi nào á. Vì nó đam mê, nó yêu thích quá mà. Hầu nó tụng kinh tới đâu nó thuộc tới đó. Bây giờ mà cỡ như mà nói có khi tôi mệt rồi tôi tụng chú Đại Bi là nó quên. Chứ cỡ chú Đại Bi mà bắt tôi lật ra là một sự tra tấn con mắt. Cứ tôi tụng mà thiền tưởng những người đại bi tâm đại lên em tôi dòm con mắt tôi nó chạy không kịp cái miệng. Còn nếu tôi tụng kinh Lăng Nghiêm cũng vậy, thiền tưởng những người đại bi tâm đại lên em ủa quên nam mô ta ra ta để tham biết ta ra ta không, có nghĩa là cái miệng bây giờ nó lanh đến nỗi mà con mắt dò không kịp. Như vậy thì ai mà đam mê cái việc nói, quý vị sẽ nói tự do một cách nói bằng cái phản xạ tự nhiên. Cũng giống như mình chạy xe vậy đó, lúc mới chạy đó thì run run run vô số một cái kịch, run run một chút xíu mà nó xuống dốc quý vị khỏi vô số, thắng không kịp mà sợ đứt thắng té chết. Nghĩa là cái người mà có một sự đam mê vào bất cứ một điều gì rồi thì quý vị thấy là cái năng lượng của nó trở thành một quán tính. Nó trở thành một quán tính. Và tôi nghĩ rằng quý vị sẽ có một ngày nào đó quý vị học Phật, quý vị sẽ nói tự do. Nó phát xuất từ, nó lưu xuất từ trong tâm của mình. Và khi tôi học Phật cũng như vậy. Bây giờ tôi không phải rặn từng chữ, từng ý trong những lời kinh nữa. Mà quý vị cho tôi bất cứ lời nào, tôi lấy tam tạng tôi giảng, quý vị cho tôi tam tạng nào, giảng về vấn đề gì tôi làm được. Quý vị cho tôi một bông hoa, quý vị bắt tôi lấy luật tạng ra nói, tôi sẽ lấy bông hoa và nói luật tạng ra nói. Vì bông hoa nó có quy luật của nó, nó không ngoài quy luật của nó. Nếu nó là màu đỏ là màu tự nhiên thì cứ nhân như thế nào, duyên như thế nào thì quả như thế đấy. Còn nếu như mà cái luật của nó mà quý vị cho nó một cái gì tác động vào nghịch với nó thì nó sẽ ra cái nghịch, chứ nó không bao giờ ra thuần chủng. Như vậy thì ngày xưa hoa hồng là hoa hồng, ngày nay lại có hoa hồng xanh, hoa hồng vàng, phải không? Hoa hồng trắng, đã qua hồng mà hồng trắng, trời đất ơi. À, tiếng Trung Quốc nó chỉ có một cái là hủng hoa. Hủng hoa là hoa hồng, còn giờ này không có. Tiếng Việt của mình là hoa hồng vàng, hoa hồng xanh, hoa hồng trắng, rồi hoa hồng hồng, rồi hoa hồng đỏ. Tại sao mình lại có nhiều cái màu sắc trong hoa hồng như vậy? Tại vì chúng ta cho nó một cái nhân giống, nhưng mà cái duyên thì khác. Cái nhân của nó chỉ là hoa hồng mà thôi, nhưng cái duyên của nó đã được ghép màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu đỏ, màu tím rồi. Đồng ý không Phật tử? Hiểu không? Hiểu không? Chính cái chỗ này mà chúng ta tu, đừng bao giờ mà nói là chúng ta là người thấp kém, chúng ta tu không thành Phật được, không đúng. Hoa hồng mà nó còn ghép đủ thứ nữa mà, thì ta cũng như thế mà thôi. Bản chất của chúng ta là người nông dân. Mà nãy Hòa Thượng ông nói, ngày đây, ở đây ngày xưa là rừng rú không à thầy. Bây giờ mới phát triển đó, chứ ngày xưa ở đây rừng rú không, ruộng vườn không. Như vậy ruộng vườn rừng rú, vậy là bản chất của chúng ta là bản chất thật thà của người nông dân chất phác. Chúng ta đâu có, Hòa Thượng nói là tôi tu từ năm 60 mấy tới giờ, nhưng mà tôi đâu có học đâu biết cái gì. Tôi nói với Phật tử chỉ có điều là thầy là cũng y như là nước chảy tỏn tỏn nữa. Thầy thỉnh giảng sư về cũng giống như nước lũ ở ngoài miền Trung. À, vậy là đâu có phải là mình phải cầu kỳ trong cái giáo pháp của Như Lai mình mới tu được, không có. Chất pháp thật thà vẫn tu tốt. Tôi có những chuỗi ngày an lạc. Vậy những chuỗi ngày an lạc đó nó có đúng quy luật không quý vị? Hay là nó sai quy luật? Đúng hay sai? Sao nín hình rồi? Đúng nói đúng, sai nói sai. Tôi rất là thích mọi người ý kiến, mà ai cãi tôi mừng lắm. Hồi đó tôi qua Mỹ tôi giảng, trời nó cãi quá trời quá đất. Tôi trả lời chưa xong cãi nữa rồi. À, mà cái đạo tràng nó rất là xôm tụ, mà có nhiều người cũng bực mình. Nghĩa là sao? Tôi muốn nghe thầy giảng mà cứ ngồi đó cãi hoài. Nhưng mà cái ông đó ông cãi, nhờ ông cãi mà tôi moi ra những cái gì sâu lắng khó khăn nhất để tôi giải đáp. Mà tôi giải đáp càng khó khăn chừng nào thì tôi thấy rằng tôi mới phát huy khả năng của mình. Còn tôi nói bao nhiêu Phật tử nghe bao nhiêu, tôi không phát huy được khả năng của mình. À, cái tàn ẩn mà tôi học được nó chứa ở trong đó, gọi là Như Lai tàn. Bây giờ quý Phật tử phải là người khai thác. Tôi là thửa ruộng mà quý vị khai thác. Quý vị gieo trồng công đức là quý vị cúng dường rồi. Quý vị hỏi giáo pháp chính là quý vị đang gieo cái hạt giống trí tuệ. Còn nếu không là quý vị chỉ có phước thôi mà không có trí. Phải không? Cho nên bây giờ quý vị cứ hỏi tự do, tôi nói tự do, còn hiểu hay không kệ quý vị. Xong. Đồng ý không? Vì mọi thứ nó đều có quy luật của nó. Bây giờ tôi hỏi quý vị trước rồi quý vị hỏi tôi sao? Vì bữa nay mình giảng chủ đề nói tự do mà. Muốn nói gì mà nói. Tôi hỏi quý vị, tại sao bàn tay chúng ta có 5 ngón? Ai trả lời tôi cho bình bông này, đâu phải của tôi đâu, cho tự do. Rồi quý vị nói cho tôi nghe, tại sao chúng ta sanh ra đời bàn tay chúng ta có 5 ngón mà không phải là 10? Hai bàn là 10, tôi nói 10 bàn mà. Lý do nào? Quý vị không biết đúng không? Chịu thua đi. Thua chưa? Thua cho anh tràng pháo tay đi. Liêu liêu mắc cỡ quý vị, lớn tuổi mà thua, tôi nhỏ tuổi sao biết được. Lớn tuổi mà còn thua, tôi nhỏ sao biết. Nói vậy chứ tôi nhiều chuyện tôi biết. Lý do nào chúng ta có 5 ngón tay mà một ngón nó đi riêng mà 4 ngón đi chung, quý vị thấy không? Trong nhà Phật chúng ta cái này gọi là năm uẩn. Chúng ta sanh ra từ năm uẩn: sắc uẩn, thọ, tưởng, hành, thức, hay chưa? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Như vậy sắc uẩn là gì? Là cái thân này, là cái vật chất. Thọ, tưởng, hành, thức là tâm. Mà sắc là vật chất, tâm là danh. Thọ, tưởng, hành, thức là danh chứ không phải là sắc. Như vậy cái này gọi là danh. Ồ, này là sắc, danh. Bốn cái này là danh, cái này là sắc. Mà khi nó hợp lại thì nó tạo thành gì? Năm ấm. Cái này là năm uẩn nè. Buông ra gọi là năm uẩn. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Bởi vì khi mình sanh ra mình không đem theo gì, khi mình chết đi mình chẳng mang gì theo, gọi là ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Nghĩa là ta sanh, ta tới chừng ta chết ta buông gì nó dịu nhiễu à. Ta đâu có đem được gì theo, có cái nút áo nó gắt luôn. Mà nút áo của thầy không phải bằng kim loại cho nên nó không lắc. Nhớ mà một nút áo của thầy đừng có lắc à. Nút áo của quý vị ngày xưa nó bằng kim loại cho nên phải nắc lắc cái nút áo. Mà thường khi cái nút ngày xưa mà lắc đó là cái nút gài. Cái nút bằng sắt đó, mình gài nó lại đó. Còn bây giờ này nút bằng mũ khỏi lắc. Nhớ nghe, thầy chỉ trước rồi đó. Chứ ai cũng đè lắc nút áo là không được, thầy không được lắc. Vì nút này là nút bằng dây, nút bằng vải cho nên không lắc. Từ chỗ đó mà bàn tay của chúng ta có 5 ngón thì đây là ngũ uẩn giai không. Mà khi nó là ngũ uẩn thì nó xè ra, mà khi là nó là ngũ ấm có nghĩa là nó nắm lại. Ấm nghĩa là gì? Ấm nghĩa là ngăn che. Uẩn là thành tựu, uẩn là cấu thành, mà ấm là ngăn che. Khi ta nắm lại rồi thì ta giống con khỉ không? Tôi có giảng cái một cái chủ đề là con khỉ nó muốn đánh con khỉ là mình móc một cái lỗ trái dừa đó, mình móc một cái lỗ nhỏ vậy thôi, cái con khỉ nó thọt tay nó vô trong đó, cái bắt đầu mình bỏ trái cây ở trong cái trái dừa đó đó, lúc mà nó nhét vô là cái cùm tay này nó vừa với cái lỗ đó thôi. Nhưng mà khi nó vô nó nắm trở lại rồi đó là nó lấy không ra. Mình lợi mình bắt nó vẫn không buông. Nghĩa là cái tâm tham của nó nhiều hay ít quý vị? Nhiều hay ít. Vậy thì đến lúc con người của mình coi khỏi cần chơi trái dừa, chỉ cần đưa cho nó già tài sản thì tới chừng nó chết nó có buông không? Không. Nói với con khỉ hai hay là một? Một. Chúc mừng quý vị giác ngộ. Bây giờ mà quý vị mà không có bỏ được đó, có nhiều người ha 70-80 tuổi vẫn không bỏ đi được. Vì sao vậy? Vì tôi có vợ, có con, hoặc là có chồng, có con, có cháu, có tài sản, có tài khoản. Nó đủ thứ rồi, vậy mình có nắm không? Có không? Mình nắm cho nên đi đâu có được đâu. Đi về chùa 2 ngày, 3 ngày không bao giờ được. Có khi một ngày mà tranh thủ về sớm nữa. Vậy thì quý vị có buông được không? Chừng nào chết mới buông được? Tôi lấy một ví dụ. Tự nhiên hồi nhỏ mình nghèo, mình không có cái nhà cửa gì hết á. Vậy thì bây giờ tự nhiên mình giàu, mình cắt cái nhà lên, cái mình ngồi mình giữ nhà. Trời ơi thông minh ghê luôn á. Tự mình cắt cái nhà rồi mình ngồi đó mình giữ. Như vậy nếu như mình không có nhà thì mình có phải giữ không? Không, như vậy nghèo khỏe. Thầy đừng có bài cho con nghèo nghe thầy. Thấy không? Nhưng mà quý vị thấy không? Cái vật chất bây giờ nó trở thành cái để giam nhốt mình. Như vậy có phải là mình tạo ra cái lồng rồi mình tự nhốt mình không? Mình không phải chim nha. Chim là nó bị nhốt, còn mình tự nhốt. Đã chưa mình thông minh hơn cho nên mình tự nhốt mình. Thấy không? Rồi giả sử như quý vị lớn lên, nam lớn lên là có vợ, nữ lớn lên là có chồng, vậy gọi là cái gì? Là tự mình ràng, tự mình buộc, hay ai ràng buộc mình? Ai ràng buộc mình? Mình tự ràng tự buộc. Vậy thì mình nói: thầy ơi con khổ quá, hỏi sao vợ con nó quỷ quá thế. Thầy nói: thầy sợ lắm rồi thầy mới đi tu. Mày không sợ mày có vợ vừa mày than gì mày? Đúng không quý chú? Đúng hả? Đã tao sợ tao bỏ tao đi tu rồi mà mày lao vô rồi giờ mày than với tao là sao? Thấy không? Rồi quý cô cũng vậy, bị chồng quậy quá trời cái bắt đầu tới than thở khóc lóc với thầy. Thầy nói cái đó là đúng rồi, muốn giải thoát thì đừng có bạ vô, mà bạ vô thì phải chấp nhận chứ sao. Tôi hỏi quý vị là biết trước chưa? Biết trước chưa? Sao không biết? Ai cũng biết hết rồi, nhưng mà đi không được rồi. Giờ này ai chưa có gia đình đâu, giơ tay lên nè. Chưa có gia đình giơ tay lên. Trời ơi, đông dữ vậy cho anh tràng pháo tay. Nhưng mà giờ có đi không? Không nữa. Vậy là muốn chứ gì? Mốt không có than à. Thấy không? Mời quý vị cùng nói với thầy: nắm người có tóc, ai nắm kẻ trọng lóc. Sao nắm được? Đúng không? Từ chỗ đó mà cái mà mình tự ràng tự buộc, chứ không ai ràng buộc mình cả. Thế gian này Đức Phật dạy rõ ràng trong kinh Pháp Cú: tự mình làm cho mình an lạc, tự mình làm cho mình khổ đau. Vậy thì an lạc hay khổ đau là do ai? Do mình. Cho nên là con đường giải thoát nó không có khó, chỉ trừ trường hợp những người biết, những người biết mà người ta vẫn thị hiện Bồ Tát để vào trong cuộc đời, như vậy người ta không bao giờ than khổ. Nếu một người phụ nữ làm Bồ Tát để độ, độ chồng mình, độ con mình, độ gia đình mình, cho nên người nữ đó đóng vai Bồ Tát Quan Âm Thị Kính đi, nhẫn nhục chịu đựng cho tới nơi tới chốn mà độ được hết gia đình mình, thuần lương hết, cái đó là Bồ Tát tái thế. Còn nếu như một người nam nào đó mà vẫn ở trong gia đình mình, nhưng mà phải dùng mọi phương pháp mà Đức Phật dạy để chi vậy? Độ hết gia đình của mình, vợ con cháu chắc gì đó, biết ăn hiền ở lành, biết sống một đời sống hạnh phúc, người đó là Phật rồi. Chứ không phải giống như chúng tôi ai cũng đi tu hết. Tôi không khuyên ai cũng xuất gia, nhưng mà tôi khuyên tất cả mọi người hãy làm được cái điều gì đó mà bản thân mình hạnh phúc, đem đến cho mọi người hạnh phúc. Phần lớn bản thân mình khó có hạnh phúc được. Vì sao vậy? Vì nhu cầu cá nhân của mình nó lớn quá. Mình thường hay làm chủ và bắt người khác phải làm theo mình. Người chồng thì luôn luôn lúc nào cũng bắt vợ phải phục tùng theo mình, bắt con phải nghe theo mình. Tao nói gì tụi mày cũng phải nghe, không có được cãi tao, tao là cha. Vậy mình tối ngày đi nhậu quá cha nội, cha quậy dư cha, con cái nó chịu không nổi luôn. Vậy thì có ông cha đó dùng cái quyền, nhưng mà tại sao con cái nó không nghe? Vì mình dùng quyền nhưng mình làm chưa hết bổn phận của mình. Đúng không quý chú? Đúng không? Đúng. Ủa bữa nay tôi nói vậy lát ra khỏi cổng chùa được không trời? À, quý cô cũng vậy. Quý cô thì muốn đi đám cưới, muốn mình mà có chồng là phải là có chồng cho giỏi giang, cho đẹp, cho tuyệt vời, đủ thứ hết. Nhưng mà về rồi là than thân trách phận. Vì sao vậy? Vì cái gì nó cũng có cái giá của nó. Hễ mình mà có một ông chồng mà thành tựu trong cuộc đời thì mình phải dám trả cái giá của sự thành tựu đó. Vì sao vậy? Tại vì ổng thành tựu có nghĩa là ổng ở ngoài đời là ổng phải là người tuyệt vời ở ngoài đời ổng mới thành tựu được, ổng giỏi ổng mới thành tựu được. Mà ổng giỏi thì không thể nào gặp một người dở dở được. Mà xin thưa quý vị, mà nồi nào úp dung nấy, tôi không hiểu là cái nồi hở nó bự thì cái dung nó nhỏ. Cái nồi to nhưng mà cái dung nó có to được không? Cái dung là nó chỉ đậy ngang thôi à. Cho nên ta nói nồi nào úp dùng nấy, chứ không phải hai cái nồi đậy lại với nhau. Cho nên cái người vợ với người chồng khó mà tương xứng được lắm, khó mà tương đồng với nhau được lắm. Vì tương đồng với nhau thế nào họ cũng ly dị à. Tôi nhìn nhiều cái cặp vợ chồng đều thành đạt nhưng mà không có hạnh phúc. Vì sao vậy? Vì ai cũng tự cho rằng bản thân tôi làm ra được cuộc sống này, bản thân tôi nuôi được con cái, bản thân tôi có thể xây dựng được sự nghiệp. Cho nên vợ không có nể chồng, chồng cũng chẳng có nể vợ. Bà làm được, tôi làm được, thành thử ra hai người này sống không bao lâu, ly dị. Nhưng mà người vợ mà không có làm gì hết, chỉ có một người chồng làm, dầu rằng ông chồng đó năm thê bảy thiếp nhưng vẫn hạnh phúc. Vì sao vậy? Vì tôi có làm gì đâu, ông làm không, ông nuôi tám bà nữa cũng được, miễn sao ông nuôi tôi được, tôi nuôi con được, xong. Hay không? Tại vì cái bổn phận của tôi là người vợ, tôi làm tròn bổn phận của tôi thôi. Còn ổng làm tròn bổn phận ổng được rồi, còn ổng thế nào thì kệ ổng, thì tôi có ghen đi nữa thì tôi chết sớm thôi. Tôi có ghen đi nữa tôi chết sớm. Còn nhiều cái người đàn ông cũng vậy, bản thân của người đàn ông đó thì không có nghề ngỗng gì hết, mà người đàn bà đó quá tuyệt vời luôn, mà bà thương ổng là ổng rơi hũ nếp rồi, tới ngày ổng làm việc của người vợ thôi. Vợ là làm ông này bà nọ ở ngoài tỉnh, ở ngoài trung ương á, ổng thì ở nhà chỉ đơn giản y như giữ cổng, sáng uống cà phê tới trưa, quay trở về rước con đi học về, xong rồi coi người làm á làm gì. Ăn cơm xong ngủ, 4 giờ chiều ra rước vợ về, xong ổng giống đã ôm người giữ cửa. Nhưng mà bà vợ ở bên ngoài, bà phải đi hợp tác, bà phải đi giao dịch, bà làm chuyện này chuyện kia, bà làm đủ thứ chuyện, bà làm gì bà làm, bà làm xong bổn phận của bà là tôi đồng ý. Có nghĩa là người chồng vẫn sống trên sự lao động của vợ, nhưng mà gia đình rất hạnh phúc. Ổng đi rước bà đàng hoàng, ổng đi rước. Ở trong nhà có khi không có người làm gì hết, ổng nấu cơm, giặt đồ luôn nữa. Chật đi nước ngoài, nhiều người đàn ông giỏi lắm. Nhưng mà tôi thấy đó là hạnh phúc. Chứ có khi hai người ai cũng làm ra hàng trăm tỷ đó, không có hạnh phúc đâu. Khó lắm chứ không phải không có. Khó lắm. Mà người chồng không làm gì, người vợ làm thì có lúc ông bảnh, ông muốn làm hoài phải không? Bà đi hâm nước mưa, nước mắm. Bắt bà đi hâm nước mắm. Nhưng mà bà cũng đi hâm là để cho cái gia đình nó vui vẻ. Nhưng bà đi hâm bà gầm. Má về rồi không biết tôi. Hiểu không? Tại vì người nào làm ra đồng tiền người đó có quyền không quý vị? Có không? Có. Cho nên ông chồng mà ông không làm ra đồng tiền mà ông sống với đồng tiền của vợ, thì phần lớn những người đó tự ái cao lắm. Tự ái cao. Từ cái chỗ đó mà tất cả những người vợ trưởng thành, những người vợ thành tựu trong cuộc đời á, thì hơi lận đận. Một phần là do công việc, sự nghiệp. Phần thứ hai là do không có nể chồng. Vì mình làm ra đồng tiền cho nên không có nể chồng, phần lớn cũng không có hạnh phúc. Mà ông chồng mà ông biết cái bổn phận của ông ở cái vị trí đó đó, ông giữ được hạnh phúc đó là tuyệt vời. Cho nên bản thân người vợ mà sống trên đồng tiền của người chồng thì dễ, mà người chồng mà sống trên đồng tiền của người vợ khó lắm. Vì vậy Đức Phật mới dạy rằng tất cả chúng ta mà biết được bổn phận của mình làm tròn bổn phận của mình, đó là giá trị hạnh phúc tại thế gian này. Hết. Giờ quý vị hỏi nói không hỏi nghỉ về. Nãy giờ nói tự do xen vô trong chuyện của quý vị. Xen vô để quý vị sống xây dựng hạnh phúc gia đình, chứ không phải là tôi dụ quý vị đi tu hết. Tại vì có một người hỏi tôi rằng: xin thưa thầy, vậy thì nếu ai cũng xuất gia như thầy hết thì thế gian này ai đi làm? Tôi nói thì mà mọi người xuất gia hết thì mọi người đi làm, chứ mày rảnh quá. Nói thưa thầy, nếu thế gian này ai cũng xuất gia như thầy hết, ai cũng không có vợ hết, thì tất cả mọi người chết rồi, thế gian này ai sống nữa? Thầy nói mày rảnh quá. Nếu thế gian này mà xuất gia hết thì cái cõi này trở thành cực lạc rồi, có thần thông hết rồi. Quý vị đồng ý không? Dễ giàu gì. Thấy không? Cho nên có những cái câu đặt ra một câu hỏi, nhưng mà câu trả lời của nó là không có logic, không có thực tiễn, mà nó chỉ là mơ hồ, siêu hình mà thôi. Thế gian này không bao giờ có người xuất gia hết. Là bởi vì sao vậy? Vì con người cái tánh trời thần đất lỡ không bỏ được. Thì tu rồi còn bỏ ra đời nữa, ở đâu mà xuất gia hết. Cho nên từ cái chỗ đó mà nói rằng những câu mà trả lời ở mức độ thực tiễn khách quan thì được, còn siêu hình thì không nói được. Cho nên có nhiều người Phật tử sống mà tu theo Phật mà khoái cái linh thiêng màu nhiệm lắm. Còn tôi thì tôi tu càng gần với Phật chừng nào tôi thấy thực tiễn khách quan chừng này, tôi thấy rõ ràng ngay trước mắt chứ tôi không có nghĩ mơ hồ đâu. Vậy thì thành Phật là thành cái gì theo quý vị nghĩ? Thành Phật là sao? Thành Phật cũng dễ ép à, nó dễ không còn chỗ dễ nữa, gọi là Phật nó vậy đó. Có nghĩa là dễ không còn chỗ dễ là Phật. Gọi là càng tu lên tới hòa thượng là gì? Hòa thượng là trên hết của sự hòa. Càng tu lâu chừng nào càng dễ chừng nấy, có nghĩa là giống Phật rồi đó. Cuộc đời này có nhân quả mà mắc gì xen vô chi? Quý vị hỏi cái gì, quý vị chỉ con bò nói con trâu. Hòa thượng ông cũng nói ừ trâu, nhưng mà trong bụng ông nói này khùng, bò mà nó đi nói trâu. Còn mình chỉ gà mà mình nói chó, à mình nói cái này phải chó không hòa thượng? Ừ chó. Mắc mớ cãi nó làm chi? Bởi vì nó khùng mà mình cãi với nó mình khùng dâm nó. Cho nên thế gian này mà nếu như người ta khổ thì mình đừng có khổ, vì mình khổ thì mình cũng giống người thế gian đó. Tôi tu là vậy đó. Người ta có thể nói những cái gì không tốt về mình, nhưng mình đừng bao giờ nói những gì không tốt về họ. Như vậy mình mới gọi là người tu. Người ta có thể hại mình nhưng mình không hại họ, nghĩa là nếu mình có quan gia trái chủ thì người ta mới hại được. Mình không có quan gia trái chủ người ta có hại được không quý vị? Không. Mình không có quan gia trái chủ gì thì tự nhiên hộ pháp hiện ra giúp mình. Cái đó tôi tin đó. Tôi tin tuyệt đối vào cái đó. Nếu con không có quan gia trái chủ thì tự nhiên con đi đường đó người ta chặn đường con, thì tự nhiên Bồ Tát với Phật sẽ xuất hiện giúp con thôi. Ngay chỗ đó có Bồ Tát giúp. Còn nếu như cái nghiệp của mình tới đó là nó giật mình ngẫm cù đèo thì cứ tới đó chết. Có gì? Vì mình chạy đường trời không gọi cho chết. Đã nghiệp mình nó tới đó rồi mà. Cho nên tôi luôn luôn có tính chất là con còn cái giây phút nào con làm được việc tốt việc thiện con cứ làm, còn nghiệp con nó cứ đến, con cứ trả một cách vô tư. Đến lúc nó hỏi giờ thầy muốn chết hay muốn sống, tôi nói mày khùng dữ rồi, ai lại muốn chết? Phải không nè? Ai lại muốn chết? Nhưng mà nếu như tôi phải chết thì tôi cứ tự tại tôi chết, chứ mắc mớ tôi phải sợ. Vì trước sau gì tôi chết sớm tôi khỏe mà tôi tái sanh sớm. Vì tôi chết không oán hận, không thù hằn thì con đường tái sinh của tôi không có bị gì cản trở. Còn khi tôi chết mà tôi ôm mối oán hận thù hằn thì tôi chết mới có sự cản trở. Đồng ý không quý vị? Giảng sanh là chỗ đó. Giảng sanh là cái chỗ đó đó. Ta chết mà ta không có mối thù hận, ta không có hề phải quay trở lại để đòi nợ ai hết, thì cái chết đó là chết vãng sanh, chết tự tại, tôi chết tôi tái sanh liền. Vì bản thân tôi không có cái gì mà lưu luyến hết trơn, mà cũng không có gì phải lo âu hết. Cho nên bây giờ này chết cũng được nữa. À, tôi chào quý vị tôi đi nha. Mà đi thiệt cái thiệt à ta. Dạ. À thầy sách tấn Phật tử, cho thầy mấy cuốn sách đi. Ở đây là cái câu đưa lên cho thầy một ý là thầy sách tấn Phật tử tu hành. Rồi, như vậy thì ý thứ hai, mình muốn nói gì mình nói, thì giờ mình sách tấn Phật tử tu hành là rất là dễ. Rồi, bây giờ Phật tử mình về chùa, mình tu phải không? Nhưng mà giờ trước khi thầy sách tấn quý vị, có ai hỏi gì không? Thì trả lời cho nó thực tế. Thầy cho bên trái trước. Không nói. Ninh Thinh là hiểu hết hay là không hiểu gì? Hả? Rồi bên phải có ai hỏi gì không? Công nhận đạo tràng này sắp trứng rồi. Rồi. Rồi bây giờ nếu như thầy sách tấn thì thầy sẽ sách tấn cho đạo tràng chúng ta ba ý để quý vị làm hành trang bỏ túi nha. Lời sách tấn. Cho nên bữa nay cho nói tự do, tôi muốn nói gì tôi nói, tôi nói tới chiều tới sáng tới mai cũng được. Tại vì quý vị không hỏi là tôi muốn nói gì tôi nói. Nói tự do mà chủ đề nói tự do. Thấy không? Rồi tôi sắp tăng quý vị. Điều thứ nhất, tất cả những người đệ tử Phật tu, mình biết mình tu có nghĩa là tu để giống Phật. Cái quy y Tam Bảo đó là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng đó là ba ngôi. Thấy không? Nhưng mà báo Có nghĩa là gì? Là mình thấy được cái quý báu ở trong mình. Tôi quy Phật, tôi lấy được cái của báu ở nơi Phật. Có nghĩa là Đức Phật từ khi quy y, từ khi Ngài xuất gia cho đến thành đạo, Ngài không có một cái ý tưởng nào quay trở về thành Ca Tỳ La Vệ. Ngài không có một ý tưởng nào mà ma quân nó làm cho Ngài nhớ gia đình mà bỏ chí xuất gia. Và tôi cũng như thế. Dầu rằng trong gai thử thách như thế nào trên con đường thành tựu đạo quả của tôi, thử thách như thế nào, tôi vẫn không bỏ ý chí thành Phật của mình. Quý vị quy y Tam Bảo. Con đường tu tập của quý vị đừng bao giờ nghe bất cứ một ai, cũng đừng bao giờ ngồi trên bất cứ một cái gì mà phải đứng trên đôi chân của mình mà đi. Ta tu là ta đi trên đôi chân nhân quả của chính mình, để ta đạt được mục đích của mình, chứ không đạt được mục đích của ai. Nghĩa là người quy y Tam Bảo, quy y Phật là muốn đạt được Phật tánh của mình, quy y Pháp nghĩa là phải lo cố gắng học giáo Pháp, chứ không ai học giùm mình. Quy y Tăng là gần gũi các bậc xuất gia, các bậc trưởng tử của Như Lai, để học được những điều mà Như Lai truyền thừa trở lại. Tôi dám ngồi đây, nghĩa là tôi dám thay cho cái ông ở sau. Nhưng mà ông ở sau là cái tượng giả, còn tôi mới là ông Phật thật. Vì tôi mới thay lời Phật nói, chứ còn cái tượng này đâu có thay lời Phật để nói được đâu, đúng không Phật tử? Đúng vậy không? Cho nên á, quý vị mượn cái biểu tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để quý vị thỉnh chư Tăng ngồi đây để giảng này. Cái đó là biểu tượng mà chư Tăng mới là người truyền thừa giáo Pháp, chứ còn cái tượng Phật không nói Pháp được. Và quý vị phải hiểu cái chỗ này. Thì đây là một cái ý chí mà tôi thiết nghĩ rằng tất cả chúng ta đều có thể được tạc tượng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nếu tâm của quý vị cả đời quý vị xả thân cho mọi người. Mọi người người ta mang ơn quý vị, người ta có thể tạc tượng bự hơn tượng Phật. Quý vị thấy rõ là Phật Hoàng Trần Nhân Tông bây giờ cái tượng của Ngài nhiều lắm, mà chẳng những mà đúc bằng vàng nữa kìa, chứ không phải bằng đồng không nghe. Phật Hoàng Trần Nhân Tông, đúng không? Rồi có những cái tượng của những vị anh hùng ha, những vị mà người dân người ta mang ơn, người ta đúc cái tượng lớn. Cho nên bây giờ quý vị cứ làm cái hạnh Bồ Tát đi. Quý vị chưa thành Phật nhưng mà làm hạnh Bồ Tát thì quý vị sẽ thấy sau này quý vị có bỏ thân mạng này, nhưng đối với hình hài của quý vị không có mất đâu. Thử làm đi biết. Và đặc điểm của tôi, nếu ai phát nguyện giảng sanh thì tôi khuyên quý vị, sắp tấn quý vị nên phát nguyện ngồi kiết già tu hành cho đến lúc bỏ thân mạng này, mà để nguyên cái thân xá lợi trở lại. Tôi sẽ là người thờ quý vị, tôi sẽ là người thỉnh cái hài cốt đó, cái hài cốt nguyên hình đó về tôi xây tháp tôi thờ. Thấy không? Còn nếu như mà nói giảng sanh mà mình méo miệng xuống nó bị giải cái lá niệm Phật cái nó dịu lại gọi là giảng sanh, thì tôi nói nghỉ miễn cái vụ đó đi. Miễn cái vụ đó đi. Thấy không? Cái đó là một trong những cái mượn phương tiện thôi. Còn bây giờ ai mà muốn giảng sanh, làm ơn phát nguyện để nhục thân lại cho tôi. Giảm ơn. Nên thinh nữa. Ai phát nguyện giơ tay lên nghe coi. Không có, cho anh tràng báo tay. Thấy không? Bé kia nó thọt thọt lên tường, mém nó bị má nó quánh rồi. Nó định giơ tay để lại nhục thân. Thấy không? Nhưng mà quý vị nghĩ coi, để lại nhục thân mới là cái chết tự tại, đúng không? Người ta muốn chết người ta chết. Có nghĩa là ta ngồi thiền rồi ta để lại nhục thân luôn. Chứ còn bây giờ mình chết mình đau đớn gần chết vậy đó. Vậy mà niệm Phật cho nó dịu hòa dịu hoặc, cái gọi là giảng sanh. Thì cái đó là một trong những cái khuyến khích cho chúng ta tu thôi. Chứ còn nếu mà nói cái đó là vãng sanh thì đối với tôi chưa thuyết phục tôi được. Không thuyết phục tôi được. Ai muốn thuyết phục tôi phát nguyện giảng sanh để lại nhục thân, tôi lãnh lễ liền người đó. Dầu rằng người đó là cư sĩ, nhưng đó là Bồ Tát cư sĩ. Bồ Tát cư sĩ. Rồi, cái đó là ý thứ nhất. Đừng bao giờ nhục chí thành Phật, quyết chí cho đến lúc hơi thở cuối cùng. Việc thứ hai, tôi khuyên quý vị, sách tấn quý vị, người đệ tử Phật là bỏ ác làm lành. Cho nên cái chuyện xấu ác mà ta bỏ được thì cái người này gần bậc thánh rồi. Nghĩa là quánh bài bỏ được là dữ rồi đó. Có người quánh bài là bán gia bại sản, cầm cái mình luôn để quánh ở sông bài đó. Gọi về nhà là ta bán thân ta rồi, bây giờ đem lên chuột, còn không chuột ta ở luôn. Cái ghê chưa? Còn có người nhậu không biết đường về thì bây giờ bỏ được cái nhậu có nghĩa là ngon lắm rồi đó. Người nào hút thuốc bỏ được hút thuốc là gọi là tu dữ rồi đó. Chứ đừng có nói tu thành ông gì cho mệt. Làm ơn làm phước tu thành cái người mà dám bỏ được thói hư thật xấu. Mấy đứa nhỏ nào mà nó chơi game mà nó nói con bỏ game tôi lại nữa đó. Có nghĩa là nó không tự chiến thắng được mình. Nó dở đến nỗi mà tự mình đam mê mà mình bỏ không được. Cái đó nói trước thì đừng có nói tu cái gì ghê gớm lắm. Mình mà có một thói hư thật xấu nào mình dám bỏ được cái đó là tôi đã tán thán cái việc đó rồi. Đồng ý không Phật tử? Tán thán không? Tán thán hả? Chứ đừng có nói trên trời dưới đất, đừng có nói linh thiêng gì đó. Bà nào bao nhiêu chuyện nói là bà ơi, quý Phật tử nhắc liền, chị hai ơi, nếu chị mà bỏ được cái nhiều chuyện tôi lại chị liền. Chị làm ơn chị tu cho tôi một cái hạnh đó thôi, ai làm gì làm kệ họ, chị bỏ cái tánh nhiều chuyện của chị. Vậy là chị đã tu dữ lắm rồi đó, chứ không phải tu hiền đâu. Nhưng mà thật sự ra trong cuộc đời này có bỏ được không? Mình không có chịu tu cái việc của mình mà cứ dòm ngó người này người kia để mình nói thôi, lạ lùng vậy đó. Tu pháp môn nhiều chuyện, bỏ được pháp môn đó là chứng sơ quả a la làng. Thứ hai là cái người mà có một cái việc làm nào mà việc tốt đó, mà bữa nay mình làm được một việc, mai mình làm được một việc, mốt mình làm được việc lớn hơn đó, thì cái người này được xem như là từng nấc thang lên bậc thánh. Quý vị cứ kiểm tra lại thử coi quý vị có tinh tấn vậy chưa. Bữa nay mình làm được một việc lành, mình đọc được 10 trang sách, ngày mai mình đọc 11 trang, mình làm một việc rưỡi. Hay là bữa nay mình bố thí được 1,000, mình đọc được 1 trang sách, là mình cả phát triển cả phước lẫn trí rồi đó. Ngày mai mình bố thí được 2,000, mình đọc được 2 trang sách. Ngày mốt mình bố thí được 3,000, mình đọc được 3 trang sách. Cho đến mình bố thí được 100,000, mình đọc được 100 trang sách. Thì người này gần với Bồ Tát, gần với Phật rồi đó. Tôi nói quý vị nghe. Còn thật sự ra cái người mà làm được việc đó, tôi nói với quý vị là điếm một người hơi bị khó. Điếm được một người hơi bị khó chứ đừng có nói. Cho nên cái con đường thành Phật của chúng ta tìm tới dễ hay khó? Khó lắm. Xét trở lại đi, mình làm ác nhiều hơn làm thiện, mình làm những cái việc tổn phước nhiều hơn. Phật tử mà sở dĩ lớn tuổi mà quên trước quên sau là do sao quý vị biết không? Từ lúc mình nghỉ học tới giờ không có đọc chữ. Hiểu không? Hồi nhỏ cô giáo chết mình nghỉ luôn. Rồi từ đó tới giờ cái chữ nó không biết, mình cũng không biết chữ. Lao ra làm ăn rồi là không còn đọc một trang sách nào hết. Có khi đọc báo đồ chơi chơi vậy đó, đọc tin tức đồ chơi vậy. Cho nên cái trí của mình nó không làm việc. Cái chất xám của mình nó bị teo lại đi. Rồi bắt đầu mình lẫn. Thầy sợ như vậy cho nên bây giờ đi học nữa. Học nữa, học mãi. Nhưng mà thầy biết cái đầu của thầy nó cũng dỗm dữ lắm. Nó quên trước nhớ sau, mượn tiền ai nó dễ quên mà ai mượn không bao giờ quên được. Chất xám thầy nó yếu rồi. Phải không? Cho nên là quý vị cho thầy mượn tiền nhớ nha, nhớ nhắc chứ không quên. Vậy thì bản thân chúng ta mà mỗi ngày chúng ta phát triển cái phước, mỗi ngày chúng ta phát triển cái trí tuệ thì người này là người tu tốt. Thầy khuyên như vậy. Còn có người nói rằng bây giờ con đâu có biết đọc chữ mà con cũng đâu có làm gì ra tiền đâu, mỗi ngày làm như thầy nói, thì tôi khuyên cái khác. Mỗi ngày lại Phật giùm tôi nhiều chút, vì già sanh tật, đất sanh cỏ. Nếu người lớn tuổi mà thường lại Phật thì sức khỏe có. Do lại Phật nhiều cho nên đâu có rảnh đâu chửi mấy đứa con đứa cháu, cho nó đớt bớt đi cái nghiệp lãi nhãi. Mà cái nghiệp lãi nhãi đó, đó nó quân tập thành một cái chủng tử, mai mốt cái nghiệp nó nặng lắm. Mỗi ngày nó y như cái giọt nước, nó giọt cái trỏn mà mai mốt nó đầy cả cái lu á. Do vậy chúng ta nên mượn cái phương tiện ta không làm gì ra tiền, có nghĩa là giờ ta không làm gì ra phước, để ta dành cái thời gian đó để ta tụng kinh, ta trì chú, niệm Phật, lại Phật, vì ta không làm gì ra tiền hết, thì ta mượn cái thời gian ta làm cái này nó tạo ra công đức để cho con cháu mình. Đồng ý không Phật tử? Đồng ý ha. Còn nếu mà người nào còn đọc sách được thì thầy khuyên đọc sách nha, đừng có giống bà già mình à. Người trẻ tu khác, người già tu khác, tùy bệnh mà cho thuốc. À, người trẻ thì mỗi ngày phải đọc sách, bữa nay đọc một trang, mai đọc hai trang, mốt đọc ba trang. Đọc như vậy con mắt của mình nó có cái khả năng. Còn á, có nhiều người á, là tinh tấn dữ lắm, một ngày thôi vừa nghe thầy nói về quốc hết nguyên cuốn, ngày mai mệt quá nghỉ bữa ơi, cái mốt nghỉ bữa nữa ơi, cái nó nghỉ một tháng nó không đọc. Cho nên nó phong độ, nó động lận cuốn vậy đó, cái nó mệt, cái nó không đọc nữa. Cho nên cái đó là nó trở thành phong dực. Phát nguyện ghi rõ đàng hoàng, bữa nay ngày mấy đọc mấy trang, ngày mai ngày mấy đọc mấy trang, mà mỗi ngày mà đọc lên như vậy thì cái cường độ đọc sách của mắt mình nó phát triển, cái khả năng đọc chữ nó lanh hơn. Còn mới vô mình cứ đọc từ từ đi, Nam Mô A Di Đà Phật, mình đọc cái mới có mấy chữ mà nó ủa sao mắt mình nó yếu dữ ta, giờ nó mờ rồi ha, lớn tuổi rồi. Nhưng mà thật sự ra không phải đâu, con mắt mình nó lười quen rồi, con mắt mình nó lười quen rồi. Đi vô tụng kinh mà sở dĩ mình đọc mới có mấy trang buồn ngủ là tại con mắt mình nó lười quen rồi, mình không có tập nó. Nhưng mà quý vị đọc riết tự nhiên mai mốt quý vị thấy nó hay rồi á, y như giống như hồng lâu mộng mà mấy đứa trẻ mà nó đọc, quý vị biết không, nó đưa sát lên mà chỉ cần cái ngọn lửa đơm đớm nó vẫn đọc hết quyển Hồng Lâu Mộng tiểu thuyết á. Thật sự ra nó không có biết mệt, bởi vì nó bị thu hút vô. Và tôi cũng mong rằng là những người lớn tuổi tu tập và tốt chừng nào thì cái phước báo để con đường tái sanh tốt chừng nấy, mà những người trẻ đọc chữ nhiều chừng nào con đường giải thoát gần chừng nấy. Tại vì những người trẻ chỉ đọc sách thôi, quy y pháp thì mới thấy Phật và thấy tăng thôi. Quý vị không quy y pháp quý vị không bao giờ thấy tôi được, quý vị đâu biết gì đâu hỏi, mà không hỏi đâu cần liên lạc với tôi, mà không cần liên lạc với tôi thì đâu có thấy tôi đâu. Cho nên chỉ có những người quy y pháp người ta mới thích thấy tôi. Vì sao vậy? Chỉ có ông nội này ông nhiều chuyện, tôi hỏi gì ông cũng biết. Cho nên tôi hỏi chuyện trên trời dưới đất, chuyện đông chuyện tây gì ông cũng biết, thì ngay cái đó quý vị sẽ thấy tôi. Còn quý vị không hỏi gì thì quý vị không có cần tôi. À, cho nên là trong cuộc sống á, đến lúc mà tôi mới cần các vị tiến sĩ. Vì sao vậy? Tôi làm luận án tôi không biết làm sao, tôi mới cần cái vị tiến sĩ. Chứ quý vị ở đây không bao giờ cần vị tiến sĩ. Tiến sĩ gác đầu nằm dục đi ông ơi. Nhưng mà chỉ có những người cần tới những người đó là ai cần. Đó là hàng xa xỉ. Thấy không? Được không? Nói vậy được chưa? Được phải không? Được cho trào bảo ta lớn lên thôi. Rồi nói chiêu nữa cái mình nghĩ. Cái chiêu thứ ba đó là xây dựng hạnh phúc gia đình, mối quan hệ cộng đồng. Và người Phật tử phải làm gì trong đời sống thực tiễn? Người Phật tử đơn giản lắm, đến chùa lại Phật, tụng kinh, đi về bình yên, không có gì hết. Đó gọi là tu tốt. Đó gọi là tu tốt. Quý vị năm này tháng nọ về chùa, sau tụng kinh xong chào thầy đi về, có tiền thì gieo trồng công đức 1,000, 2,000, không có đi vô uống nước ăn cơm về bình yên, không có gì hết, gọi là tu tốt. Vậy đó là những tuổi ngày tu tốt, là tu tốt ở chùa. Bước ra đường ha, gặp người ta rớt ký vàng cứ lụm trả người ta, gọi là tu tốt. Hiểu không? À, còn thấy chuyện bất bình mình lắng tai nghe xem coi chữ bất bình này như thế nào, hiểu một cách rõ ràng rồi muốn giúp thì giúp, chứ đừng có a tầm phù mới thấy chưa hiểu gì lao vào mà đầu máu không. Đừng có làm anh hùng rôm vậy. Cái tâm tốt nhưng mà thiếu tư duy là gánh họa vào mình. Mời quý vị cùng nói với thầy: cần cù, nhiệt tình, cộng dốt nát, đâm ra u đầu. Có nghĩa là mình nhiệt tình, mình cần cù, cộng với dốt nát, bể đầu như chơi. Cho nên không phải là mình thấy cái việc đó là mình lao vào liền. Khoan đã, mình phải ngồi, mình lắng nghe, mình xem thử coi. Giả sử như bà A với ông B, hai người này gây gỗ quánh với nhau, phải không? Mình là Phật tử, tâm mình tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Tốt. nhưng mà dốt hay là thông minh? Thông minh đó, phải nói vậy mới được đó. Mình là người Phật tử thông minh, gặp cái chuyện đó xử làm sao? Lắng nghe. Nếu như bà B là má mình nghe nổi mới lạ đó. Thấy chưa? Có nghĩa là ta ứng xử trong tình huống, chứ không phải là tình huống ngoài đường thì nói vậy. Nhưng mà nếu cái tình huống đó là người thân của mình thì mình còn lắng nghe được hay không? Đó. Cho nên tôi mới học nhiều cái sách vở của người xưa để mình rút cái kinh nghiệm. Mà tôi tâm đắc nhất là Khổng Tử. Khổng Tử với học trò mà khi mà mấy ngày đói rồi thì nấu nồi cơm, Khổng Tử thấy học trò mình nó mới nấu cơm dơ ra quân chén ngồi ăn ngon lành. Khổng Tử ngồi trên đây suy nghĩ, trời, học trò mình nó chơi độc rồi ta, mới có mấy ngày cái là nó dở ẹt vậy sao? Nhưng mà Khổng Tử có nói không? Không. Để sau đó hỏi học trò, mấy ngày nay thầy trò mình đói, bữa nay mới có mấy lít gạo nấu cơm, chắc là tổ tiên của mình cũng đói. Trước mình cúng tổ tiên, sau mình ăn, nó đúng cái luật của người học trò, người của bậc thánh hiền. Mình lấy cái thánh hiền ra mình nói. Cái đứa học trò đó đứng lên, thưa thầy, có thể mai mình cúng được không thầy? Vì bữa nay hồi nãy lúc con mở cái nồi cơm ra con xới thì bụi nó bay vô, con gớt cái cơm bụi đó con ăn, con lỡ ăn trước rồi. Mà do cái ăn trước đó là cơm bụi, con sợ để đó thầy và huynh đệ không có để cho con ăn, rồi bỏ thì thiếu ăn, cho nên con ăn cái chén cơm bụi đó rồi. Con nhường cơm lại cho thầy và huynh đệ mỗi người một chén. Như vậy cái người ăn cơm trước đó là đúng hay là sai? Là tốt hay là xấu? Rồi cho anh Tràng phá tay. Nhưng mà nếu như quý vị không phải là Khổng Tử, nhìn thấy cái người đó mấy ngày nay ai cũng đói, tự nhiên nấu cơm ăn trước, thì quý vị nghĩ là tốt hay xấu? Xấu. Mình vừa thấy là xấu liền. Nhưng mà so với Khổng Tử thì ông phải kìm lại để ông cho đệ tử tự nói, đúng không? Chứ mình thấy mà mình chưa biết vấn đề như vậy là mình xử lý vấn đề liền là mình dở hay là mình hay? Quá dở luôn. Bây giờ tôi trở về với gia đình, nếu như bà vợ bà bị một cái bà nào đó bà sốc, bà nói chồng bà nói, thấy thì chở nhớ kêu bà hỏi thử, bà hỏi bà hai, bà đừng hỏi chồng, bà hỏi bà hai thử. Đến hỏi bà hai, bà nói ừ tao thấy nó chở, máu nó lên tới đó. Về nhà còn bình tĩnh không? Bình tĩnh tôi lại ngoài đường nó chửi vô tới đây nè, ở đó bình tĩnh, thấy không? Vậy thì chúng ta là người học Phật, người đệ tử Phật, chuyện đâu còn có đó, cứ từ từ, được không? Được chưa? Ồ, cái này là cái chiêu dữ lắm à. Cái chiêu đó là cái chiêu hạnh phúc lắm à. Chứ tôi thường nói là nha, nếu vợ mình là người đẹp, là người hiền, là người ngoan đàng hoàng, mà có thằng nào đó nó sốc mà mình chửi vợ một cái, nó đừng, nó đứng trước đằng trước nó chờ rồi đó, đừng giỡn mặt, chửi là nó hốt liền, đúng không? Còn chồng mình là giám đốc, chồng mình bảnh trai, chồng mình ngon ngon ăn đàng hoàng, mà đứa nhỏ nào đó nó sốc là mình nói, coi lại con nhỏ đó là ai, nó dám bỏ tiền ra nó cho người khác làm cái chuyện scandal để mà nó lấy chồng mình đó. Chứ quý vị đừng có bị đặt nhẹ dạ cả tin rồi bị đặt ghen đi rồi dần cúng cho nó mà còn trả tiền thêm nữa đó. Hiểu không? Hiểu không? Nhiều gia đình, nhiều người vợ không học Phật, không có nắm cái chiêu này, thường dâng chồng mình lên cho đứa khác đó, mà còn bù lỗ nữa, thấy không? Cho nên mấy bà rút kinh nghiệm cái chỗ này hạnh phúc lắm. Cái chuyện gì đó do mình, chồng mình thành đạt, hoặc là vợ mình là người thành đạt trong cuộc sống, cô chừng nó có thể dùng mọi thủ đoạn, vì thế gian này ma không nữa mà. Cho nên nó sẵn sàng quan gia trái chủ, nó nhập vô người thân của mình, rồi nó khiến, thấy không? Nó khiến cho mình mất hạnh phúc đó. Cho nên là nhiều chiêu lắm. Thôi thì tới đây, nói tới đây hết rồi. Nếu có ai trong hoàn cảnh đó, xin thứ lỗi cho thầy. Chứ còn cái hoàn cảnh đó thì thầy nghĩ là không phải ít đâu à. Trong cuộc đời này là không phải ít. Hạnh phúc hay khổ đau là do bản thân chúng ta. Chúng tôi đi tu cũng vậy, 70 còn què, 30 chớ khoe mình lành. Nhiều người nói rằng thầy còn trẻ, mà thầy có cái khả năng đó. Thật sự ra tụi con lo cho thầy lắm. thầy nói nghiêng mình 45 độ cảm ơn thí chủ. Nhưng mà hỏi là thầy coi chừng cọp bắt thầy nha. Thầy nói là thầy cũng mong cho con cọp nào nó bắt mà không thấy con nào. Ngày xưa thầy mới đi tu thì sao? Thầy nói là lúc mà tôi chưa có cạo đầu á, là tôi đi cua mèo mà làm như vô duyên không có nước nào thương hết. Cái mặt tôi mà nó còn tóc là nó xấu ghê lắm. Cái bữa đó tôi mới vừa đi xuất gia, cái nhỏ kia anh đứng ngoài cửa nó nói thầy, anh ơi sao đi xuất gia uổng vậy? Tôi nói hậu qua nói câu đó là chết với tôi rồi. Còn bữa nay lỡ cạo đầu thôi đi luôn. Quý vị biết có nhiều người cạo đầu cũng đẹp trai lắm, dễ thương lắm. Còn lúc nó để tóc giống quỷ. Cho nên lúc tôi để tóc tôi xấu, cho nên tôi quyết định không bao giờ để cọng nào le que. Tôi cạo hết, nhờ tôi cạo mà có nhiều người khen. Tôi nói tôi cạo quý vị mới khen, chứ tôi để tóc là quý vị chơi, không còn chỗ chơi, quý vị né, không còn chỗ chạy. Có nhiều người cũng nói thầy mở ngoài chắc chết người ta. Tôi nói người ta chết chứ ở đó mà tôi chết, là bởi vì đâu có ai gặp tôi đâu. Là tôi cũng lấy cái an ủi. Người ta nói là người ác không có con. Tôi nói vậy không có đúng rồi nhỉ. Theo quy luật nhân quả, tôi không có gieo nhân thì tôi không có kết quả. Chứ mắc mới thì chữ tôi ác trời. Đúng không? Tôi không có gieo nhân thì tôi không hưởng quả thôi. Có người là gieo cái nhân là con cái, có người gieo nhân tài sản, có người gieo nhân danh vọng địa vị, có người gieo nhân sắc đẹp. Thì ai gieo nhân gì có quả bao nay. Có người đẹp lắm quý vị mà không có chồng. Không có chồng. Lý do nào quý vị biết không? Tại vì gieo cái nhân sắc đẹp thôi. Chứ đâu có gieo cái nhân chồng con đâu. Mà có anh bảnh trai dữ lắm nha. Mình mới dòm vô mình thấy bảnh cười của nó. Không có chồng. Là bởi vì sao ấy? Là bởi vì ảnh với cô giống nhau mà. Không có vợ. Như vậy thì chúng ta biết rõ trong cuộc đời này không có cái gì hạnh phúc cả. Đức Phật gọi là biển khổ. Từ chỗ đó tôi có cái khổ của tôi, quý vị có cái khổ của quý vị. Đừng bao giờ quý vị tưởng giống như tôi, tưởng là sớm nha. Giấu mở ra đè chết luôn. Nguyên một núi than chứ không phải lò than luôn. Cho nên là người nào cũng có cái nỗi khổ. Đức Phật dạy chúng ta, tất cả chúng ta đều phải bơi qua khỏi biển khổ đó. Chúc quý vị mạnh tay khỏe chân bơi cho qua biển khổ sanh tử luân hồi. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Giờ nghỉ được chưa? Chưa nữa hả? Chưa thì nói nữa, có hỏi gì không? Rồi xin mời. Xin mời cái anh nghe cái chuông, anh đứng anh coi chừng cái cây á. Ừ. Rồi một tràng vỗ tay tặng cho anh. Quá hay luôn, thầy không biết. Tại sao thầy trả lời là không biết? Bởi vì nếu mà Đức Phật mà cứu khổ được thì bây giờ chúng ta đâu có khổ. Còn bây giờ anh hỏi là cứu được hay không thì sao thầy biết? Nhưng mà riêng bản thân thầy thì Phật đã cứu được thầy. Chứ nếu mà Phật không cứu được thầy là thì khổ ghê gớm lắm. Chính bản thân chúng tôi, ngày xưa tôi là người gieo cái nghiệp lớn lắm. Mà tôi cũng khai thiệt với quý vị luôn, là hồi nhỏ tôi đi chơi nha, là có cái máu giang hồ kia. Đi chơi cứ muốn làm đại ca không à. Vậy thì anh nghĩ coi, nếu như mà là làm đại ca thì cái nhóm kia mà nó đụng nhóm tôi là tôi phải xử nó sao chứ biết rồi. Mà tôi xử nó là tôi khô máu rồi, phải không? Cho nên là từ cái chỗ đó mà tôi thấy nếu mà tôi ở thế gian là Phật không cứu tôi là tôi chết rồi. Vì tôi rất là hiền, nhưng mà đứa nào mà ức hiếp tôi là tôi không có để yên. Con người mình hiền nhưng mà cái tính dữ nó nằm ở phía sau đó. Tôi hiền tôi không đụng chạm tới ai thì tự nhiên bản ngã tôi nó lớn đó. Đứa nào mà đụng tới tôi không tha đó. Thấy ghê chưa? Cho nên nếu mà ngày xưa tôi không đi theo Phật là dám giờ này là mồ xanh cỏ rồi đó anh. Vậy là Phật đã cứu được tôi. Như vậy Phật đã cứu được những người nào? Phật cho chúng ta một cái thuyền Bát Nhã, chỉ có người nào lên thuyền đó thì mới cứu được mà thôi. Anh ngồi dưới ở lại mạnh giỏi cứu không nổi. Rồi xin mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin hỏi thầy ý nghĩa của Phật Bổn Sư cầm bông hoa sen đưa lên là có ý nghĩa gì? Này một tràng pháo tay tăng tích sự. Thầy không biết. Vì người hiểu đó chỉ có Ngài Ca Diếp thôi. Nguyên một đạo tràng ninh thinh lúc đó có tôi. Tôi không hiểu, giờ chị hỏi sao tôi hiểu. Nhưng mà thật sự ra cái hoa sen này không phải là hoa sen hái từ dưới bùn. Hoa sen này là do Đế Thích dân cúng. Lúc Đức Phật nói kinh Pháp Hoa tại Linh Thú, Đức Phật khi Đức Phật nói Pháp hội, vừa dứt Pháp hội, Ngài Đế Thích Thiên dâng hoa sen mà một bó lận, chứ không phải một đó, một bó lận. Đức Phật cầm một đó sen đưa lên, mà cái đó sen đó chỉ có Bậc Thánh A-la-hán mới thấy, phàm phu không thấy. Ngài Ca Diếp mỉm cười, gọi là Niêm Hoa Vi Tiếu. Lúc đó chỉ có trong Pháp hội đó chỉ có một Ngài Ca Diếp mỉm cười, cho nên Đức Phật đã trao Pháp Nhãn Tạng cho Ngài Ca Diếp, được làm sơ tổ thay thế Phật để hóa độ chúng sinh. Chỉ có Ngài Ca Diếp mới hiểu. Thầy không hiểu. Cảm ơn chị rất nhiều. Thầy biết sự tích mà thầy không hiểu ý nghĩa. Rồi bên đây hồi nãy ai giơ tay? Rồi bây giờ ai hỏi nữa? Rồi xin mời cô. Có cái máy kế bên luôn. Kính thưa thầy đi. Dạ. Kính thưa sư đi. Sư, con có ý kiến sư gì nè. Tại sao con người của mình á, khi mà ăn tương á thì nghe kinh nghe kệ á nó thu hút, còn mà ăn mặn á nghe kinh nó lẳng lãng không à, mà không có đi tu tập được. Đi tu tập nó nghe nó làm sao á, mà bây giờ rồi ăn tương nghe tu tập rất là hay. Xin phép hỏi thầy. Trong bà cụ một tràng pháo tay. Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ cảm ơn bà cụ. Con bó tay luôn. Bà cụ nói là bà cụ lúc ăn tương á thì tụng kinh niệm Phật nghe nó tốt lắm, còn lúc ăn mặn á tụng kinh niệm Phật nghe nó thì sao đó. Thì quý vị có thấy vậy không? Có thấy vậy không? Có hả? Vậy giống nhau, khỏi trả lời. Tại vì trong nhà Phật á chỉ có ai ăn nấy no, ai tu nấy biết. Chỉ có người có cảm giác đó mới biết, còn con không có cảm giác đó làm sao con biết. Thì bà, nếu mà bà cụ ăn tương á mà tụng kinh mà thấy nó khỏe, mà thấy nó tốt á thì bà cụ cứ ăn tương. Ăn riết rồi chết, thiếu chất dinh dưỡng đi nằm bệnh viện luôn. Bà tưởng bà cụ phải ăn đường, tương, cháo, đậu hũ, dưa leo. Chứ bà cụ ăn tương không nguy hiểm lắm à. Ngày xưa mẹ tôi ăn chay, lúc tôi còn nhỏ mẹ tôi ăn chay thường ăn thịt cọp, là mỗi lần ba ăn chay ba đâm cọp cọp cọp cọp cọp. Trời ơi, ăn vậy ai dám ăn? Vậy ba ăn quý ớt. Cho nên là ăn vậy ai dám ăn. Rồi và cái ngày ăn tương á, cái ngày ăn chay á, là bà cụ đâu có chế biến gì đâu. Bà cứ làm hũ chao, cái bà lật cái hũ chao ra đó, bà ăn từ chao chìm cho đến chao nổi. Trời, ba ăn riết bơm nhách. Thôi nghỉ. Phải ăn mà mập như tôi khoái ăn. Thấy không? Ta ăn chay làm sao cho có sức khỏe cường tráng để ta tu. Đằng này ăn chay riết càng ăn càng teo. Thôi nghỉ. Cho nên ăn chay mà thấy khỏe trong người thì nên chế biến cái việc ăn chay. Phải chế biến nó ra để mình ăn cho có chất, đủ chất dinh dưỡng, chất đường, chất đạm, chất béo, chất bột gì, mọi thứ phải đầy đủ. Mình ăn là đó là nhu cầu của bản thân, còn mình tu là nhu cầu của tinh thần, của trí tuệ. Mà mình ăn mình tưởng mình tu trong cái ăn á thì cái khó lắm à. Một lúc nào đó nó bệnh rồi con cái nó không cho ăn nữa, nó nói má mà ăn là bệnh vậy báo tụi con, thôi má làm ơn ăn con vui giùm con đây. Thì tôi khuyên bà cụ nên ăn đà điểu, chứ bà cụ mà ăn chay mà để nó bệnh thì thôi bà cụ đừng ăn. Ăn mà chế biến ăn cho khỏe mạnh thì ăn, còn ăn mà sanh ra bệnh tật thì thôi cứ bình thường. Ngày xưa Đức Phật đi khất thực, ai cho cái gì ăn nấy. Thì giờ bà cụ lớn rồi, con nó cho cái gì ăn nấy đi, còn mình ăn chay là mình không tự chế biến nữa thì thành tự ra ốm yếu bệnh tật không có đã đâu. Bà cụ cứ lại Phật cho nhiều, ăn cái gì cũng được. Ăn con cá mà nói tao ăn con cá, lát nữa cá mày lên lại Phật với tao, cứ có sức khỏe là lại Phật. thay vì mình lại 100 lại là mình ăn chay, còn giờ ăn con cá quất 200 lại, lại thay cho con cá 100 nữa. À, có sức khỏe tốt hơn, à, mình sống những chuỗi ngày bình yên hơn. Còn đằng này cái thân bệnh hoạn mệt hơn, à, cho nên là thầy khuyến khích ăn chay, nhưng mà thầy không khuyến ăn chay cái kiểu ăn tương như bà cụ nói. Rồi vậy là bà cụ ráng cố gắng ăn tương để cho cơ thể mình nó khỏe mạnh nha bà cụ ha. Rồi cảm ơn bà cụ, chúc bà cụ sức khỏe. Ý kiến nữa hả? Rồi ban âm thanh đâu cho bà cụ ý kiến thứ hai. Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch sư. À, con thưa với sư rằng ví dụ như mình đi cúng dường khắp chùa, nhưng mà mình cúng dường Bồ Tát có đòi lại được hay không? Có đòi hay không? Sư giảng mô Phật. Cúng dường cho Bồ Tát có đòi được hay không? Có đòi, wow. Con cúng dường cho Bồ Tát rồi con có đòi hay không? Con xin chắc có. Không hiểu, chóng mặt luôn á. Không hiểu. À, bà cụ hỏi là cúng dường cho Bồ Tát là có đòi được hay không, phải không? À, cúng dường cho Bồ Tát rồi Bồ Tát có độ mình hay không? Một tràng vỗ tay tặng cho bà cụ. Mà ý của bà cụ là cái độ là theo kiểu như là mình nhu cầu gì là Bồ Tát phải đáp ứng cái đấy hay sao? Giả sử như là mình bệnh, cái mình cúng dường cho Bồ Tát, nãy chuối cái mình nói Bồ Tát ơi, độ cho con hết bệnh. Mô Phật, đúng rồi đó. Rồi, Bồ Tát. Quá hay luôn, con hiểu rồi, con hiểu rồi. Hiểu rồi. Cúng dường rồi, có đòi không? Chắc có quá, con nghi có. Dạ, đó là bà cụ nghi thôi. Chứ còn con thì con phải đưa ra ba đáp số mới được. Có ba đáp án để trả lời cho câu hỏi này. Đáp án thứ nhất là có nhân tất có quả. Mình làm việc phước tất mình có phước. Bồ Tát chính là nhân quả. Mình làm việc nhân mà nhân thiện thì chắc chắn có quả thiện. Đây là đáp số thứ nhất. Bà cụ lo làm đi, bà cụ chắc chắn phải có quả báo rồi. Bà cụ cứ cúng dường, bố thí, giúp đỡ, làm bất cứ việc thiện gì thì Bồ Tát chính là bà cụ. Bà cụ chính là Bồ Tát. Vì cái việc thiện đó nó xuất phát từ cái tâm Bồ Tát của mình, giúp đỡ người nghèo thiếu, giúp đỡ người bệnh tật. Như vậy tất cả những cái đó có nhân lành, lại là mình là Bồ Tát. Vậy thì mình đang độ mình đó. Đó là đáp số thứ nhất. Đáp án thứ hai là không có độ gì hết. Nghĩa là sao? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn bỏ cung vàng điện ngọc. Các vị Bồ Tát người ta bỏ cung vàng điện ngọc, đằng này đi lãnh nải chuối mình để độ cho mình nữa. Đâu có đi làm thuê là mướn kỳ cục vậy. Nó làm ác đã rồi ăn cung nải chuối bắt tôi độ nữa. Mà tôi đâu có ăn chuối, nó cúng đã rồi nó bưng xuống nó ăn mà. Quý vị nghĩ có đúng không? Quý vị đem nhiêu bao nhiêu lên cúng Phật. Quý vị về nhà thờ cái bàn thờ cho thật là ngon, mua trái cây hạt hảo hạng về cúng coi ai ăn. Quý vị ăn với ai? Vậy biểu tôi độ hả? Không có độ. À, nào mua gì cúng rồi trước cúng sau tụi bay ăn. Mắc mớ gì tao biểu tao độ. Cho nên cái đó là một trong những cái mà nếu mình cúng cho Bồ Tát hay là mình cúng cho Phật, hằng ngày mình dâng hoa, dâng hương, dâng đèn, dâng đủ thứ lên cho Phật, rồi mình kêu Phật phải độ mình, thì thầy nói Phật không độ. Vì sao vậy? Cái đó là mình tự độ cho mình thôi. Mình cúng là mình có phước, mà cái phước đó mình hưởng, chứ Phật không bắt mớ gì nha. Mình cúng Phật chứ Phật đâu kêu. Mà tôi không có kêu sao bắt tôi độ? Tôi đâu có rảnh đâu ngồi đó bò độ. Cho nên là phương pháp thứ hai là tự quý vị làm thì tự quý tự tự độ, đừng kêu tôi độ. Tại tôi không có nhu cầu với quý vị. Đức Phật không kêu mình cúng cái gì. Có ai nói ở đây là Đức Phật kêu mình cúng gì không? Đức Phật không kêu, tại sao biểu độ? Vậy mà nó dâng lên rồi nó nói Phật từ ở đây con muốn vô biên chứng nhận cái quả độ chứ không? Không có. Rồi cái đó là cái thứ hai. Bây giờ cái thứ ba mà tôi nói là vậy. Linh tại ngã, bất linh tại ngã. Người được độ thì tự người đó biết, chứ còn không nói cho người khác được đâu. Giả sử như người ta, cái bà già, bà chỉ cần cúng có một cái miếng cơm trái cho Phật thôi, nhưng mà mười phương Phật, mười phương Bồ Tát đã chứng minh cho bà, vì lòng của bà thiết tha lắm, chứng minh cái tâm của bà. Còn có người cúng mâm xôi cổ đầy nhưng lòng của họ không có, vậy thì Phật Bồ Tát không có chứng. Vậy thì chứng độ hay không là do đâu? Do lòng thành của mình. Cho nên gọi là linh tại ngã, bất linh tại ngã. Cảm ơn bà cụ rất nhiều. Nghĩ được chưa? Nghĩ được rồi phải không? Ừ, được rồi đó. Nó gật đầu rồi. Con bé nó gật đầu rồi. Dạ. Cái giấy nãy hả? Cái giấy này hả? Không có. Còn cái giấy này hết luôn. Cái giấy này chỉ hỏi thầy là thầy sách tấn cho Phật tử tu hành, là thầy sách ba sách rồi. Bây giờ quý vị có hỏi gì nữa không? Rồi mời cô kế bên thầy cho cô hỏi luôn đi. Kính bạch thầy, cho con hỏi người Phật tử tại gia. Con có nghe thầy nói là chỉ cần sáng, công phu sáng và công phu chiều. Nhưng mà mỗi lần con công phu chiều thì được, nhưng mà công phu sáng con rất là bị giải đãi. Con kính xin mong thầy chỉ bảo giùm con là sao cái giải đãi của mình nó nhiều quá, con không có bỏ được. Dạ. Sáng mơ là muốn ngủ luôn không chị? Dạ. Sáng mơ là cứ muốn ngủ luôn à? Dạ, ai gì đâu Phật. Thầy sẽ buồn ngủ rồi có ngủ đi chứ. Cái chuyện vậy cũng hỏi nữa. Thì cứ buồn ngủ ngủ. Còn hả, ổng buồn ngủ thức dậy tụng kinh. Thật quá đơn giản. Còn thành Phật cái chừng nào thành kệ. Vậy là mình ngủ mình an lạc không? Dạ không. Ủa ngủ không an lạc thì giật mình dậy tụng. Rồi thầy cũng khuyên. Thầy cũng có ba điều khuyên chị. Ngồi xuống đi. Thầy có ba điều khuyên chị. Điều thứ nhất, thầy khuyên chị nên tu cho đúng. Là cứ mệt á, nghỉ. Khỏe là tu, chừng nào thành Phật kệ. Thấy không? Chứ mình ép mình đâu được. Tại vì mình còn tại gia, mình còn phải làm ra đồng tiền. Mình phải lo cho chồng, phải làm lo cho con, phải lo cho cha mẹ chồng, lo cho cha mẹ mình, lo cho chòm sớm, lo tùm lum. Mệt nghỉ gì chứ. Thấy không? Mình đừng có tinh tấn, nó trật chìa là nó mệt dữ lắm mà. Chết luôn à. Có nhiều người đi làm về mệt gần chết, vừa mới bỏ đồ ra đó chạy tranh thủ tụng kinh để gọi là tinh tấn. Tụi nó cái kiểu đó chết sớm rồi, còn chết sớm rồi. Hiểu không? Sở dĩ chị mệt quá sáng chị dậy không nổi chị mới không dậy, chứ còn chị dậy nổi chị dò vì trong tâm chị rất là tinh tấn. Hiểu không? Mà chị tinh tấn vậy là tốt rồi đó, còn buồn ngủ cứ ngủ. Đó là lời khuyên thứ nhất. Lời khuyên thứ hai, sống trong cuộc đời này trước sau ta cũng chết à. Cho nên ta coi cái gì là hành trang của mình. Về vật chất, về hạnh phúc tình cảm, về ý chí nghị lực để vượt qua khỏi sanh tử luân hồi. Cái gì là thật của mình? Vật chất này mình có làm cho nhiều đi nữa, mình có đem theo được không? Mình có bao giờ cung phụng đầy đủ cho chồng mình không? Không. Mình có bao giờ cung phụng đầy đủ cho con mình không? Không. Xã hội này mình làm tròn bổn phận không? Không. Vậy làm gì nhiều chưa? Thấy không? Cho nên mình phải biết chia ra. Nên làm cái gì? Nên làm cái gì? Cái việc mình tu học cũng là cái cho mình mà. Vì không ai cho mình bằng chính mình. Không ai cho mình bằng chính mình. Không ai làm chủ mình bằng chính mình làm chủ. Có nhiều người cha người mẹ cả một đời lam lũ vất vả nuôi con lớn, tất cả tài sản vì con, tới chừng cha mẹ nó chưa chết là nó đã bán đứng cha mẹ nó chết sớm rồi. Như vậy thì hai người này cả một đời làm việc có đúng không? Trong kinh văn Đức Phật dạy: con ta tài sản ta, kẻ ngu mãi lo xa, chính ta còn không có, tài sản còn đâu ra. Từ chỗ đó, phương pháp thứ hai là chị nên làm cái gì? Ra một kế hoạch, một ngày có 24 giờ đồng hồ, mấy giờ đồng hồ ngủ, mấy giờ đồng hồ quậy, mấy giờ đồng hồ làm ra tiền, mấy giờ đồng hồ lo cho chồng cho con, mấy giờ đồng hồ sinh hoạt với xã hội. Thật sự ra tại vì mình không biết tính, cho nên thời gian của mình 24 giờ ai cũng giống nhau. Nhưng người ta thành đạt, mình không gì gì hết. Mình rất là khổ đau. Chứ không phải mình không có thời gian đâu nha. Tại vì mình không biết chia thời gian. Mà thời gian là vàng bạc đó, chứ không phải thời gian là rôm là rác đâu. Thấy không? Rồi cái chiêu thứ ba mà thầy muốn nói, nghĩa là bản thân mình phải biết sức khỏe của mình. Phải hiểu Đức Phật dạy cái gì. Đức Phật dạy là để cho mình giải thoát, mà sức khỏe của mình là nghiệp của mình. Cái nghiệp với con đường giải thoát là hai chứ không phải là một. Đấu tranh với cái nghiệp và hướng đến con đường giải thoát là hai cái hoàn toàn riêng với nhau. Mình muốn giải thoát nhưng cái nghiệp của mình nó cứ ràng buộc, là càng muốn giải thoát nó càng ràng mạnh chừng nào. Vậy thì cái này là cái mình phải tư duy coi. Cái người mà muốn tu chừng nào là nghiệp nó dập tới chừng đấy. À, mà hồi nãy chị nói là chị có cái cục làm biếng, cái cục giải đại nó nhiều quá, không biết sao chị giống tôi, sao tôi dám nói. Hiểu không? Ừ. Ai trong đây không làm biếng giơ tay lên thầy coi thử. Không có ai hết, giống nhau, cho tràn vỗ tay khỏi trả lời. Thấy không? Sở dĩ mình không giải thoát là bởi vì mình giải đãi. Giải đãi sao giải thoát? Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người tinh tấn đệ nhất. Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, chỉ có tinh tấn mới cứu khổ đời ta, sống điêu linh trong kiếp sống ta bà. Chỉ có tinh tấn mới thấy được con đường giải thoát là vượt qua tất cả. Nhưng mà bây giờ chị hỏi, giờ con giải đãi nhiều quá làm sao? Tôi biết làm sao, tôi giống chị thì sao nói? Mọi người ở đây cũng giống nhau. Làm sao nói? Cho nên bản thân mình tự nỗ lực thôi. Đức Phật phải tự đấu tranh với cái nghiệp của mình để hướng đến con đường giải thoát. Thật sự ra tôi đọc 3 trang tôi cũng buồn ngủ gần chết chứ. Nhưng mà tôi nói là những cái đứa mà nó không thành công là do nó buồn ngủ. Còn mình bây giờ làm sao để mình thành công? Vậy là mình phải không buồn ngủ. Tôi muốn học thuộc bài thì tôi học mấy trang tôi cũng buồn ngủ. Mà tôi buồn ngủ tôi ngủ là nó ngon quá trời rồi. Nhưng mà tôi không ngủ, tôi quyết định tôi đấu tranh với nó để tôi thành tựu. Vậy thì tôi chúc chị đấu tranh nghĩa là đánh trâu. Chị cứ mua con trâu về chị đánh, một ngày nào đó chị thành Phật. Ừ. Hiểu không? À, vì chị đánh con trâu, đánh lâu nếu đánh là chị đâu. Rồi thôi hết ha. Một ngày nào đó ta có duyên ta gặp lại. Còn không không có duyên thì ta chia nhau, ta chia tay nhau từ đây. Rất cảm ơn mọi người, chúc mọi người một năm mới an lành và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tác đại chứng minh. Kính bạch đại đức giảng sư, toàn thể đạo tràng Phật tử gần xa. Hôm nay tại Đại Hùng Bảo Điện chùa Linh Phước, không phụ lời thỉnh cầu của tôi là trụ trì chùa Linh Phước, đại đức giảng sư không có nại cái sự khó nhọc từ quận Củ Chi mà ngài cũng trở về đây để chia sẻ Phật pháp với quý vị trong ngày hôm nay. Kính bạch đại đức giảng sư, hôm nay một cái thời pháp mà ngài đã nói ra, nó giữa đem đạo và đời lẫn lộn với nhau để chia sẻ những cái hay dở trong cuộc sống người Phật tử tại gia. Tôi hết sức là hoan hỷ cái thời pháp của ngài. Kính thưa toàn thể Phật tử, như vừa rồi đại đức giảng sư có nói, tu tiếp theo Phật dạy rằng ta bà khổ, ta bà lâm khổ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh Tây Phương sen báo nực mùi, nào ai thấy cái vui nơi cõi Phật. Có Phật tử nào thấy cái vui nơi cõi Phật chưa? Tôi tin chắc rằng chưa. Nhưng quý vị muốn biết vui nơi cõi Phật như thế nào phải nghe lời đại đức giảng sư đây. Cuối cùng quý vị sẽ thấy cái vui nơi cõi Phật. Vì thế giới đó gọi là thế giới hoa tạng. Thế giới đó là nơi Đức A-di-đà đương làm giáo chủ, tiếp dẫn những người tu nhân học Phật, tụng kinh thọ giới, hành trì theo lời dạy của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni mà ngài đương chứng kiến tại đây. Như ngài nói, đây là bức tượng không nói được mà ngài nói được. Ngài là khai thế cho Phật đó, phải không? Cho nên hôm nay tôi hết sức là tán dương công đức của đại đức giảng sư. Một lần nữa tôi xin cảm tạ công đức của ngài, không phụ lời thỉnh cầu trở về đây ban cho một hợp pháp hết sức là có ý nghĩa trong cuộc sống của Phật tử tại gia. Mà đối với tôi cũng nhận thức được nhiều lời mà ngài đã vừa giảng qua trong cái khóa lễ này. Sau cùng chúc cho ngài được tứ đại điều hòa, pháp thể khinh an, cửu trụ ta bà, tuệ đăng thường chiếu, là một cây đại thọ thật lớn để che mát cho tất cả hàng hậu học tại gia. và những người hầu học xuất gia, các vị chú sa di nhỏ cũng nương theo lời dạy của Ngài mà hành trì Phật đạo để làm tròn một người xuất gia và làm một tròn người Phật tử tại gia. Giờ đây tôi thay mặt trong cái ban tổ chức, trước hết cảm tạ đại đức, sau cũng cảm niệm tất cả công đức quý Phật tử nhín hết thời gian quý báu mà đại đức đã nói. Thời gian là vàng là ngọc mà quý vị bỏ hết cái công ăn việc làm. Giờ này đáng lẽ có nhiều người say mê cái cuộc đời quanh bài qua là nhậu nhẹt say sưa gì đó, nhưng chúng ta là người học Phật mà, cái đó là cái giả của thế gian pháp, đây là mới là Phật pháp. Quý vị về đây nghe pháp tôi hết sức là hoan hỷ. Tôi xin hầu hướng tất cả công đức hôm nay về Tam Bảo chư Phật khắp mười phương hầu hướng cho quý vị nghe được thần pháp này, thấm sâu vào tâm ý của mình để nhận thức thế nào là cuộc sống cuộc đời giả tạm này. Rồi đây quý vị lần lần sẽ đạt được cái ý nguyện của quý vị. Quý vị nhớ rằng Đức Phật Ngài nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, phải không? Bởi vì mê tâm với vọng tưởng điều tà quay lộn trong ta bà cảnh khổ mà. Ta bà khổ, ta bà lắm khổ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui. Như tôi nói hồi nãy, cảnh Tây Phương sen báo mực mùi, nào ai thấy cái vui nơi cõi Phật là như vậy. Quý vị muốn được như vậy thì nghe lời đại đức đây đi, sẽ ngày cuối cùng sẽ được thẳng vào cái thế giới Hoa Tạng và Đức A-di-đà đương làm giáo chủ. Những chứng chân của Ngài đứng, những cành hoa sen đợi những người học Phật tu nhân tụng kinh Di Đà để mà niệm Phật cầu giảng sanh về cảnh thế giới đó. Ý của cái đại đức giảng sư hôm nay thuyết giảng là như vậy. Một lần nữa tán dương công đức thưa đại đức và hồi hướng tất cả phước báo này về chư Phật, cầu vô quý Phật tử đêm nay về ngủ một giấc ngủ hết sức là vui vẻ trong chánh pháp của Phật Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin đạo tràng đứng dậy để chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này về Phật tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Ban tiếp lễ chuẩn bị cung kính đại đức giảng sư hồi vi phương tượng A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.